Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 850. Dẫn lôi rèn thể. Chương 850. Dẫn lôi rèn thể. Giữa không trung, Lăng Tiên như một màu vàng chiến thần, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, tan vỡ bát hoang. Trong nháy mắt, hắn đã giết lấy ba người nguyên anh tu sĩ, chỉ còn lại có cái kia được xưng vạn nhân đồ lão nhân cùng vương tộc trưởng còn sống. Điều này làm cho Ôn gia mọi người trừng lớn mắt con mắt, tràn đầy mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên tại sao lại như vậy tự tin. Mấy hơi thời gian cường thế đuổi giết ba người nguyên anh cường giả, thay đổi ai đều tràn ngập tin tưởng. Mà cái kia cái thiên lôi các phó các chủ cùng vương tộc trưởng cũng chừng lớn hai con ngươi, tràn đầy mãnh liệt ý hoảng sợ. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, người trước mặt đúng là như này cường đại. Mặc dù là đã lĩnh giáo Lăng Tiên cường hãn vương tộc trưởng, cũng không thể nào tin nổi, hắn lại có thể tại mấy hơi trong thời gian đuổi giết ba người nguyên anh cường giả. Điều này làm cho vương tộc trưởng sợ mất mật, sợ hãi tới cực điểm, trong lòng cũng xuất hiện lần nữa một loại tên là hối hận cảm xúc. Cảm thấy đã hối hận sao? Nhưng tiếc, đã chậm. Phát giác đến vương tộc trưởng sợ hãi cùng hối hận, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức xé sách hư không, lập tức xuất hiện ở vương tộc trưởng trước mặt. Điều này làm cho này người quá sợ hãi, một bên phương lấy phía sau cấp tốc thối lui, một bên hét lớn. Các chủ cứu ta, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, hai tay xé sách hư không đồng thời, ngập trời khí huyết tỷ lệ trước truy kích mà đi, chấn động bát hoang lục hợp. Bất quá, cũng là bị lão nhân kia chặn. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, điềm nhiên nói. Tiểu tử, ở ngay trước mặt ta giết người của ta, ngươi thật đúng là muốn chết a. Đã giết ba cái nghe ngóng không kém người cuối cùng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hai tay kết thành gãy mai ấm công pháp, nương theo lấy ngập trời khí máu minh mông cuồn cuộn mà ra. Bất quá, mục tiêu của hắn cũng không phải lão nhân, mà là vương tộc trưởng. Hắn đã vượt qua người này một lần, nhưng hắn lại không hiểu được quý trọng, rõ ràng dám liên hợp thiên lôi các tìm tới tận cửa rồi, điều này làm cho Lăng Tiên há có thể không sinh lòng sát ý. Cho nên, hắn cường thế ra tay, muốn trước đem người này chém giết. Ngươi muốn chết? Lão nhân giận dữ, Lăng Tiên bỏ qua cử động của hắn, lại để cho hắn cảm thấy bị thụ rất lớn vũ nhục. Nhất là đang bị Lăng Tiên chém giết ba thủ hạ dưới tình huống, đối với hắn mà nói càng là một loại vô cùng nhục nhã. Bởi vậy, vương tộc trưởng, hắn tất phải bảo trụ. Chỉ có như vậy, tài năng vãn hồi một điểm mặt. Ngay sau đó, tay hắn bắt ấm công pháp, mấy cái to bằng đầu người lôi cầu gào thét xuất hiện, ngăn chặn Lăng Tiên đi đến đường. Ta muốn giết người, bằng ngươi còn cứu không được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ngập trời khí huyết bộc phát ra, lập tức tan vỡ lôi bóng. Rồi sau đó, hắn một trường oanh ra, sụp đổ rồi không gian, đồng thời cũng ép lão nhân không thể không rút lui. Mà hắn đồng nhất lui, Lăng Tiên liền cùng hắn gặp thoáng qua thoáng hiện tại vương tộc trưởng trước mặt. Về sau, chiếc mai thủ gào thét xuất hiện, lập tức đem người này hai cái cánh tay tan mất. Đau đến vương tộc trưởng lớn tiếng kêu rên, mồ hôi lạnh chảy ròng. A, để qua ta, buông tha ta. Vương tộc trưởng kêu thảm thiết, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, liền chỉ còn lại có cầu khẩn. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch người nam nhân trước mắt này chính mình gây không dậy nổi. Mặc dù là có thiên lôi các làm hậu thuẫn, mình cũng không thể trêu vào. Bỏ qua ngươi. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng. Hai tay lại lần nữa xuất kích, trực tiếp làm vỡ nát vương tộc trưởng xương ngực, nói. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi, là ngươi không biết quý trọng quái được ai. Vừa nói, hắn một bà bóp chặt người này cổ họng, đưa hắn giơ lên thật cao. Điều này làm cho vương tộc trưởng sợ hãi tới cực điểm, cặp mắt kia trong mắt toát ra vẻ cầu khẩn. Chết tiệt, buông ra cho ta hắn. Lão nhân trong cơn giận dữ, tại trong mắt của hắn, Lăng Tiên cử động lần này không khác là một loại nhục nhã, càng là một loại trần trụi mà làm mất mặt. Buông ra. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, lập tức sáng tươi cười dần dần liếm, chậm rãi nhổ ra một câu khinh thường lời nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiệu lệnh thiên hạ đại đế, hay là cái thế vô địch chí tôn? Liền ngươi loại hóa sắc này cũng muốn ra lệnh cho ta. Tiếng nói rơi xuống, lão nhân tức sùi bọt mép quát to. Chết tiệt, ngươi nếu không phải buông hắn ra, ta nhất định cho ngươi cẩu tục. Vậy đến thử xem sao. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, phải tay bỗng nhiên dùng sức, lập tức, một tiếng rõ nét tiếng xương nứt vang vọng đất trời. Về sau, vương tộc trưởng nghiêng đầu một cái, như vậy khí tuyệt. Cặp mắt kia trong mắt ngoại trừ không cam lòng, cũng chỉ còn lại có hối hận. Điều này làm cho cả vùng không gian yên tĩnh trở lại, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều không nghĩ tới, tại vạn nhân đồ khiển trách, Lăng Tiên lại dám giết chết vương tộc trưởng. Cái này đã là một loại khiêu khích trắng trợn, cũng là một loại trần trụi mà làm mất mặt. Đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Lão nhân tức sùi bọt mép, nguyên anh hậu kỳ khí thế của gào thét xuất hiện thoáng chốc gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không có bổn sự này. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thần sắc không chỉ có không có biến hóa chút nào, ngược lại là có vài phần không thèm để ý. Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta thiên lôi các thần thông. Lão người hét lớn một tiếng, vừa rồi một chuyện tuy nhiên lại để cho hắn tức giận, nhưng cùng với thì giã lại để cho hắn hiểu được, Lăng Tiên là một cực kỳ khủng bố cường giả. Cho nên, hắn trực tiếp thi triển ra thiên lôi các mạnh nhất thần thông, muốn một lần hành động tiêu diệt Lăng Tiên. Thiên lôi oanh đỉnh, ngưng. Lão nhân hai tay kết ấm, lập tức bầu trời bất tỉnh tối xuống, một đám mây đen lớn tại đỉnh đầu hắn hội tụ tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là thiên kiếp hương vị. Lăng Tiên nhíu mày, nhưng lại không sợ hãi ngược lại còn thích. Muốn nhanh hơn kim cương bất hoại thể tốc độ tu luyện, duy nhất phương pháp là được thiên lôi rèn thể. Mà dưới mắt vừa vặn xuất hiện thiên lôi, tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy vui mừng vui mừng. Tuy nói hắn tin tưởng, lão nhân thi triển chỉ là một cửa bắt trước thiên kiếp thần thông, uy năng cùng chân chính thiên kiếp có chênh lệch. Bất quá uy năng vẫn là thập phần mạnh hung hãn, cũng đầy đủ hắn dùng đến rèn thể rồi. Mà mọi người tại đây thấy thế, nhưng lại phát ra từng tiếng kinh hô. Lại là thiên lôi oanh đỉnh, đây chính là thiên lôi các mạnh nhất thần thông. Nguy rồi! Phương pháp này chính là mô phỏng thiên kiếp sáng chế, tuy nhiên cùng chân chính thiên kiếp có chênh lệch, nhưng thần uy vẫn là mạnh mẽ không hợp thói đe cướp thường. Cũng không biết rõ công tử hắn có thể hay không ngăn trở, đây chính là thiên lôi các cao nhất bí thuật, một khi sử xuất, có tan vỡ bát hoang oai. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói đầy là lo lắng. Nghe lời của mọi người ngữ, lão nhân sắc mặt càng phát ra ý, nói: Tiểu tử, có thể chết ở một chiêu này xuống, cũng không tính toán nhục không có ngươi. Hiện tại, đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, mấy đạo lam sắc lôi đình từ trên 9 tầng trời rơi xuống trực tiếp sụp đổ rồi không gian. Điều này làm cho mọi người chịu biến sắc, trên mặt vẻ lo lắng càng phát ra nồng đậm. Nhưng mà, Lăng Tiên không chỉ có không hề động cho, ngược lại là lộ ra một vòng cười nhạt. Hắn liền chân chính thiên kiếp đều không sợ hãi, há lại sẽ để ý một loại lôi đạo thần thông. Vì vậy, hắn đã không có né tránh, cũng không có phòng ngự, chỉ là vận chuyển kim cương bất hoại thể. Về sau, mấy đạo lôi đình rơi đập đến Lăng Tiên trên người, bên cạnh hắn mười trượng không gian đều chôn vùi, sáng lạn vầng sáng chìm ngập nơi này. Điều này làm cho Ôn gia mọi người sắc mặt tái đi, đều cho rằng Lăng Tiên là không có sức chống cự, chết ở dưới một kích này rồi. Ha ha, không biết lượng sức ngu xuẩn, lại dám ngạnh kháng thiên lôi oanh đỉnh, đây chính là chính ngươi muốn chết a. Lão nhân cất tiếng cười to tràn đầy khinh thường cùng khoái ý. Nghe vậy, Ôn gia mọi người càng phát ra tuyệt vọng, một số người càng là nhịn không được khóc ra thành tiếng. Nhưng vào đúng lúc này, những bể tan tành kia không gian bị thiên địa đại đạo tu bổ được. Về sau, một đạo bình thản bên trong mang theo vài phần trêu chọc đích thoại ngữ chậm rãi vang lên. Uy lực cũng không tệ lắm, vừa vặn cho ta tu luyện kim cương bất hoại thể. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Nắm bắt. Chương 851. Nắm bắt. Uy lực cũng không tệ lắm, vừa vặn cho ta tu luyện kim cương bất hoại thể. Một câu tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang lên, lập tức đầy trời thần quang tán đi, lộ ra một đạo nổi lên kim quang khinh thường thân ảnh. Hắn toàn thân phát ra kim quang, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Lại phảng phất là một màu vàng chiến thần bên trên chống đỡ cửu thiên, hạ đạp u minh có khí thôn sơn hà su thế. Như vậy bình yên vô sự bộ dáng, lại để cho mọi người tại đây đều ngẩn ra. Công tử. Không chết. Hơn nữa một điểm tổn thương đều không bị. Ôn gia tâm thần mọi người đều chấn động, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt ngoại trừ vui sướng, cũng chỉ còn lại có rung động. Phải biết, đây chính là thiên lôi oanh đỉnh a. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Mạc, vậy cũng là tiếng tăm lừng lấy thần thông, hơn nữa còn là từ một vị trí nguyên anh hậu kỳ cường giả phát ra, uy lực càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Đừng nói là ngạnh kháng, coi như là quẹt vào điểm bên cạnh, vậy cũng phải bị thương nặng. Nhưng mà lăng tiên tại ngạnh kháng dưới tình huống, không chỉ có không có trực tiếp bị phách chết, hơn nữa liền chút tổn thương đều không bị, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Nhất là thiên lôi các phó các chủ càng là khiếp sợ đến cực điểm, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Không ai so với hắn rõ ràng hơn pháp này uy lực, hắn đã từng bằng vào phương pháp này, một lần hành động đuổi giết lấy hai cái cùng giai cường giả. Nhưng mà, hắn toàn lực thi triển thiên lôi oanh đỉnh, lại thì không cách nào dung chuyển lăng tiên mảy may, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không cho hắn cảm thấy rung động? Ngươi! Ngươi rõ ràng một điểm tổn thương đều không bị, điều này sao có thể? Lão nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, giống như là gặp ma phi tốc rút lui. Nếu là lăng tiên dùng thần thông vượt qua đi, hắn có lẽ không sẽ khiếp sợ như vậy, nhưng là ngạnh kháng, vậy liền có chút biến thái. Không có gì không thể nào, nếu là chân chính đích thiên cướp, có lẽ còn có thể đối với ta tạo thành một điểm thương tổn. Nhưng tiếc, chính là một đạo bắt trước thiên kiếp lôi pháp, còn không làm gì được ta. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía lão, ánh mắt của người không còn là tràn ngập lạnh như băng, mà là như xem một kiện tuyệt thế chân bảo. Tha phương mới vận chuyển kim cương bất hoại thể lúc, phát hiện tại lôi đình ra thân dưới tình huống, phương pháp này không chỉ có thể chống cự một bộ phận uy lực, tốc độ tu luyện cũng thêm nhanh hơn không ít. Đại khái đoán chừng ít nhất cũng phải tăng ra gấp 3. Nói cách khác, chỉ cần hắn tắm rửa lôi đình tu luyện, cái kia liền có thể rất nhanh đem kim cương bất hoại thể tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh. Cho nên, lăng tiên động tâm cải biến vốn là đem lão nhân chém giết quyết định. Ý định đem nhốt lại để cho người này mỗi ngày thi triển thiên lôi oanh đỉnh để cho mình rất nhanh tu luyện. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Chết tiệt! Phát giác được lăng tiên không có hảo ý ánh mắt, lão trong lòng người phát lạnh theo bản năng hướng về sau phương lui hơn 10 trượng, có vài phần rơi vào hầm băng cảm giác. Ngươi nên may mắn mới được là, bởi vì ta tạm thời không có ý định giết ngươi. Nhìn qua cái kia hướng về sau quay ngược lại lão nhân, lăng tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nhổ ra một câu lại để cho toàn trường khiếp sợ lời nói. Ta cũng cần của ngươi lôi pháp, giúp ta rất nhanh tu luyện. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lại là sững sờ. Dùng lôi pháp tu luyện. Ta đi, ngươi muốn hay không biến thái như vậy à? Tất cả mọi người bó tay rồi. Không nghĩ tới lăng tiên không giết lão nhân lý do, dĩ nhiên là như thế biến thái. Phải biết, đây chính là lôi đình A được xưng lực phá hoại mạnh nhất nguyên tố. Mặc dù lão nhân sử dụng chỉ là lôi pháp, không phải thuần túy nhất thiên kiếp, uy lực kia cũng rất cường hãn, nghe ngóng ai dám lợi dụng lôi đình đến tu luyện. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại nói muốn lợi dụng lão nhân lôi pháp tu luyện, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lão nhân nổi giận, ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên những lời này hay là tại coi rẻ hắn lôi pháp, cũng là tại khinh thị hắn người này. Cho nên, hắn tức sùi bọt mép, lần nữa nắn lấy thiên lôi oanh đỉnh pháp ấm. Âm ấm. Mấy đạo lôi đình ầm ầm nện xuống, khủng bố thần uy mang tất cả bát hoang, giống như diệt thế, giống như rách nát rồi hư không. Bất quá kinh khủng này một kích rơi vào Lăng Tiên trong mắt, lại đã thành mỹ vị khả khẩu bữa tiệc lớn, lại để cho đôi mắt của hắn đều rũ phát sáng chói. Ha ha, đến thật tốt. Cất tiếng cười dài, Lăng Tiên vận chuyển kim cương bất hoại thể, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc nghênh đón tiếp lấy. Về sau, hắn không gian chung quanh ngay ngắn hướng nghiền nát, lại lần nữa bị vô tận thần quang chôn vùi. Mà khi thần quang tán đi về sau, một đạo khinh thường thân ảnh nguy nga phô 26 đứng thẳng, lông tóc ít bị tổn thương, bình yên vô sự. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi còn thật không sợ thiên lôi oanh đỉnh a? Mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm, có một cái tính một cái, toàn bộ đều ngây dại. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, hoặc là như cùng ở tại xem một cái quái vật, hoặc là như phảng phất là đang nhìn một thiên thần. Chết tiệt, tiểu tử này như thế nào như thế biến thái. Lão nhân thầm mắng một tiếng, rồi sau đó hai tay kết ấm, hơn 10 đạo lôi quang gào thét xuất hiện. Về sau, hắn đúng là thân hình lói lên, hướng phía sau cực tốc viễn độn. Thông qua vừa rồi hai lần công kích, hắn xem như thấy rõ nghe ngóng chính mình trận chiến cho rằng kiêu ngạo thần thông, không chỉ có không cách nào đối với Lăng Tiên tạo thành tổn thương, ngược lại thành một loại vật đại bổ. Nói cách khác, hắn vô luận như thế nào cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Kể từ đó, hắn hữu khởi dám ở lại. Tự nhiên là chẳng quan tâm thể diện, chạy càng xa càng tốt. Bất quá, Lăng Tiên đã hạ quyết tâm, muốn mượn người này lôi pháp trợ giúp chính mình tu luyện, sao có thể lại để cho hắn bình yên rời đi. Cho nên, khi ông già thân hình chợt lóe lập tức, hắn cũng động. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt, liền ngăn ở trước mặt lão nhân. Ta chưa nói gì cả cho ngươi đi, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Cười nhẹ một tiếng, Lăng Tiên chậm rãi đưa tay phải ra. Giống như chân long dơ vuốt, giống như có tan vỡ bát hoang oai. Chết tiệt, phá cho ta. Lão người hét lớn một tiếng, bộc phát ra vô lượng thần quang, sụp đổ rồi phía trước tư không. Đáng tiếc, hắn nhưng không cách nào nứt vỡ Lăng Tiên thế công. Ngươi không đi, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, miễn cho bị đau khổ ra thịt. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, tay phải lập tức đập vỡ công kích của lão nhân. Khắc ở người này trên ngực, phốc, phun một ngụm máu tươi ra, lão nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ nói. Nguyên anh hậu kỳ thân thể, hiện tại mới phát hiện có phải hay không có chút đã quá muộn. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, đùi phải cao cao nâng lên, lại nặng nặng rơi xuống. Rơi xuống lập tức, tư không sụp đổ tất cả thiên địa kinh. Điều này làm cho lão nhân sắc mặt đại biến. Vội vàng giơ lên cánh tay đón đỡ, nhưng lại khó ngăn cản Lăng Tiên khủng bố thân thể lập tức bị oanh rơi đến trên mặt đất. Một ngụm máu tươi cũng theo đó phun ra. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân liền hoành quất tới. Ầm. Không huyền niệm chút nào, lão nhân trực tiếp bị đồng nhất chân rút đi ra ngoài, xương ngực đều vỡ vụn đi nhanh. Mà đây không tính là xong, khi hắn bay rớt ra ngoài thời điểm, Lăng Tiên cũng theo đó chuyển động thân hình, song tay nắm lấy người này mắt cá chân. Về sau, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, Lăng Tiên đem người này giơ lên cao cao, vừa tàn nhẫn đập vào trên mặt đất. Lập tức, đại địa giãn nứt, lão nhân ho ra máu, xương cốt toàn thân đều tan nát ít nhất hơn phân nửa. Như vậy chật vật thê thảm bộ dáng lại để cho mọi người tại đây trong lòng rét run, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngoan nghe lời cùng ta trở về, nếu không, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Lăng Tiên thoáng hiện tại thân lão nhân trước, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên lộ ra một màn cười nhạt, nhìn về phía trên ấm áp và ôn hòa. Thế nhưng mà rơi tại trong mắt mọi người, đó không thể nghi ngờ là nụ cười của ác ma. Nhất là tại lão trong mắt người, càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Cảm kích. Chương 852. Cảm kích. Mặt trời treo cao buông xuống khôn cùng hào quang chiếu rọi tại mảnh đất trông này bên trên. Đổi mới thật nhanh. Khoảng cách khai chiến đến bây giờ tối đa cũng tựu là sau một lúc lâu thời gian. Nhưng mà như vậy ngắn ngủn trong chốc lát chiến đấu cũng đã xong. Không có bất ngờ, càng không có biến đổi bất ngờ, cứ như vậy thật đơn giản đã xong. Cũng chính bởi vì quá trình đơn giản lại nhanh chóng, Ôn gia mọi người mới sẽ khiếp sợ như vậy. Bọn họ cũng đều biết Lăng Tiên rất mạnh, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể biết cường đại đến cái loại tình trạng này. Phía trước tứ người Nguyên Anh cường giả không nói, ở trước mặt hắn ngay cả đám chiêu đều đi bất quá, liền phảng phất đây chẳng qua là mấy cái trong nháy mắt có thể giết con sâu cái kiến. Bất quá Thiên Lôi các phó các chủ đây chính là nổi tiếng cường giả, ngoại hiệu Vạn Nhân Đồ, thực lực thập phần mạnh mẽ. Vậy mà mặc dù như thế, hắn vẫn là bị Lăng Tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên là cho mọi người đã mang đến cực lớn trùng kích, để cho bọn họ khiếp sợ đến cực điểm. Lão nhân cũng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, bất quá hơn nữa là khuất nhục, là phẫn nộ. Thân thể hắn là Thiên Lôi các phó các chủ, địa vị thập phần tôn sùng, khi nào bị người như thế hành hung qua. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn vô lực phản kháng. Thế cuộc đã rất sáng suốt, hắn thất bại, bị bại triệt triệt để sạch sẽ. Đối mặt Lăng Tiên một vị cao thủ như vậy, hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. Hiện tại ngươi nên đàng hoàng sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên tư cao lâm hạ nhìn xem lão nhân cười nói. Yên tâm, ngươi đối với ta còn có chút tác dụng, cho nên ta tạm thời sẽ không giết ngươi rồi. Khụ khụ. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta, nếu không các loại các chủ biết rõ tin tức về sau tất nhiên sẽ tự mình đến đây đưa ngươi trấn áp. Lão nhân ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, suy yếu như vậy uể oải bộ dáng. Lại để cho mọi người rất khó đưa hắn cùng cái kia hung danh hiển hách Vạn Nhân Đồ liên lạc với cùng một chỗ. Đã thành ta tù nhân, rõ ràng còn dám uy hiếp ta, ngươi sơ 53 ô lá gan cũng không nhỏ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhấc chân liền đạp ở lấy lão nhân trên ngực. Bạch. Một tiếng rõ nét nứt xương, lão nhân sắc mặt tái đi, trong mắt xông lên khuất nhục ý. Hắn đường đường Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng chân đạp tại trên lồng ngực của hắn. Đây quả thực là một loại trắng trợn nhục nhã. Mà ở cảm thấy khuất nhục đồng thời, hơn nữa là đau đớn, cái loại nảy xương cốt từng điểm nứt ra đau đớn, lại để cho mặt mũi của hắn đều vặn vẹo. Rất đau đúng không? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đạp ở lão nhân trên ngực chân của có chút dùng sức. Nói, cho nên a, ngươi nhất tốt thành thật một chút, bằng không thì ta sẽ làm thịt của ngươi. Những lời này hắn nói rất bình thản, nhưng là trong đó hàn ý, lại làm cho lão nhân đồng tử co rụt lại, sợ hãi thân thể đều có chút run rẩy rồi. Hắn biết rõ, Lăng Tiên không đang nói đùa. Cho nên, hắn vội vàng thu liếm phẫn nộ của mình cũng không dám nữa nói nhiều một câu rồi. Thấy thế, Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói: rất tốt, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nói nhiều một câu nói nhảm, ta liền dùng sức một phần. Nghe vậy, thân lão nhân thể run lên, lập tức nhận mệnh giống như gật đầu. Bởi vì cái gọi là người người là đao thớt, ta là cá thịt, giờ phút này mạng của hắn tại Lăng Tiên trên tay, tự nhiên là chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Vấn đề thứ nhất, Thiên Lôi các chủ là tu vi gì? Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, vấn đề này đang mang lấy tương lai phiền toái, hắn nhất định phải dò nghe. Nguyên Anh đỉnh phong. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói hơi đắc ý cùng chờ đợi. Nguyên Anh đỉnh phong sao? Lăng Tiên nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết, nói. Trừ hắn ra, cái này người Nguyên Anh cường giả tối đỉnh Thiên Lôi các có hay không cái khác cường giả, hoặc là một ít nội tình? Chỉ có hắn một người Nguyên Anh đỉnh phong, cũng không có cái gì nội tình. Lão nhân hồi đáp. Rất tốt. Lăng Tiên có chút thở dài một hơi, nếu là chỉ có một Nguyên Anh cường giả tối đỉnh, vậy hắn chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Về sau, hắn hai con ngươi nóng bỏng nhìn xem lão nhân, hỏi một vấn đề cuối cùng. Dùng pháp lực của ngươi có thể liên tiếp thi triển bao nhiêu lần Thiên Lôi Oanh Đỉnh? Nghe vậy, lão nhân nao nao, lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi chịu hoảng sợ. Hắn biết rõ, người trước mặt đây là ý định lợi dụng hắn lôi pháp đến tu hành, điều này làm cho hắn kinh hãi gần chết, không nghĩ tới Lăng Tiên tự nhiên như thế biến thái. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiên chỉ là nói một chút, vì nhục nhã hắn. Nhưng bây giờ hắn không cho rằng nghe ngóng hắn đầy trong đầu đều chỉ có một nghĩ cách. Ôi trời ơi! Trên đời này tại sao có thể có biến thái như vậy người? Nói mau, ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, lại để cho lão nhân dùng mình một cái, gấp vội mở miệng nói. Liên tiếp không ngừng lời nói có thể thi triển 30 lần tả hữu, về sau liền cần muốn nghỉ ngơi một chút. 30 lần. Không tệ không tệ. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nhìn về phía lão, ánh mắt của người càng phát ra nóng bỏng rồi. Hắn nguyên bổn còn phát sầu nên như thế nào rất nhanh tu luyện kim cương bất hoại thể, nhưng là dưới mắt, hắn không lo rồi. Tuy nói Thiên Lôi Oanh Đỉnh cùng chân chính thiên kiếp có khác biệt rất lớn, bất quá uy lực thượng khả, là đủ nhanh hơn kim cương bất hoại thể tốc độ tu luyện rồi. Mà cảm nhận được Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng, thân lão nhân thể run rẩy, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn biết rõ, chính mình sắp biến thành một cái máy, một không ngừng phóng thích sấm sét máy móc. Một nghĩ tới tương lai cái kia tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, lão nhân tựa như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Bất quá hắn biết rõ, cho dù khuất nhục nữa, mình cũng phải chịu đựng. Thứ nhất là tạm thời giữ được tánh mạng, thứ hai là được chờ cứu viện. Cho nên, lão nhân rất thức thời nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ dựa theo lời ngươi nói đi đến làm, tuyệt không dám sinh ra dị tâm. Rất tốt, ngươi ngược lại là thức thời. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu. Nghe vậy, lão nhân lộ ra thảo hảo dáng tươi cười, nói. Chỉ cần công tử không giết ta liền được, không giết ta liền tốt. Yên tâm đi, ngươi với ta mà nói còn có chút giá trị. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ta biết ngươi đánh chính là ý định gì, chờ đợi Thiên Lôi các chủ tới cứu ngươi đúng không? Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, bằng không thì kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Công tử nói đùa, ta đã hoàn toàn phục, không dám sinh ra dị tâm. Lão trong lòng người phát lạnh, gương mặt già nua kia đều nhanh cười đã thành một đóa hoa tràn đầy ý lấy lòng. Thật sao? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, chẳng muốn cùng người này tranh luận vấn đề này. Đối với hắn mà nói, lão nhân còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên hắn tạm thời sẽ không đem chém giết. Về phần người này đến tột cùng là triệt để khuất phục, hay là lá mặt lá trái, đều không có quan hệ gì. Dù sao, chỉ là lợi dụng hắn để cho mình rất nhanh tu luyện mà thôi. Vì vậy, Lăng Tiên đưa tay ngưng tụ một cái giam cầm trận pháp, loại đã đến lão trong cơ thể con người. Chỉ cần người này dám chạy trốn, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể lại để cho người này thống khổ. Mà khi phát giác được mình bị Lăng Tiên giam cầm về sau, lão nhân sắc mặt lập tức tái đi, về sau liền lộ ra thảo hảo dáng tươi cười, càng phát ra khiêm tốn rồi. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Ôn tộc trưởng, nói: "Ôn tộc trưởng, phiền toái ta đã giúp ngươi giải quyết, còn sau này phiền toái, ta cũng vậy cùng nhau giải quyết." Thoại âm rơi xuống, Ôn tộc trưởng không nói hai lời, hướng về phía Lăng Tiên liền khom người cúi đầu. Thấy thế, phía dưới những Ôn gia kia người cũng là như thế, đều đối với Lăng Tiên đi khom người đại lễ. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, thậm chí có không ít người ánh mắt cũng đã cuồng nhiệt nghe ngóng tựu như cùng là xem một thần cao cao tại thượng rõ ràng. Ta đại biểu Ôn gia từ trên xuống dưới hơn trăm cái, tạ ơn công tử đại ân. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Mượn lôi tu hành. Chương 853. Mượn lôi tu hành. Ta đại biểu Ôn gia từ trên xuống dưới hơn trăm cái, tạ ơn công tử đại ân. Ôn tộc trưởng thần tình nghiêm túc chỉnh trọng hành lý, tựu như cùng tại triều bái một chí cao vô thượng thần minh. Phía dưới mọi người cũng là như thế, không một người còn dám đứng đấy, đều hướng về phía Lăng Tiên khom mình hành lễ, được kêu là một cái cung kính. Vốn là, những người này cho rằng Ôn gia tránh khỏi kiếp nạn này, cũng đã sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng mà, đến địch bị Lăng Tiên chém giết bốn cái, thừa kế tiếp cũng được tù nhân, ý vị này phiền toái bị hắn giải quyết. Không nói trước còn tồn tại hay không sau này phiền toái. Riêng nói hôm nay chi ăn tựa như cùng tái tạo đáng giá bất kỳ một cách nào Ôn gia người đối với hắn mang ơn. Cho nên bọn hắn hoặc là kính sợ, hoặc là cuồng nhiệt nhìn qua Lăng Tiên trân trọng chuyện lạ đối với hắn đi khom người đại lễ. Thấy thế, Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói: "Đều đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi Ôn gia sự tự nhiên sẽ làm được. Huống chi quyển này là được một việc giao dịch. Giao dịch cũng tốt, hứa hẹn cũng thế, công tử ngươi đều đối với ta Ôn gia ăn đồng tái tạo, gánh chịu nổi Ôn gia cao thấp đối với ngươi hành lễ." Ôn tộc trưởng vẻ mặt tươi cười, vốn là lo lắng vẻ tuyệt vọng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tin tưởng. Đối với Lăng Tiên tin tưởng. Hết cách rồi, hắn hôm nay biểu hiện thật sự là quá cường hãn, mấy cái nguyên anh cường giả căn bản không phải hắn kẻ địch nổi. Mặc dù là được xưng vạn nhân đồ thiên lôi các phó các chủ, cũng hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này đã đầy đủ đã chứng minh sự cường đại của hắn. Cho nên, tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, Ôn gia tất cả mọi người cũng nhìn thấy hy vọng. Tùy ngươi vậy. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói: "Tốt rồi, các ngươi quét dọn một chút chiến trường đi, ta đi về trước." Nói xong, hắn trái tay nắm lấy lão nhân, tay phải xé rách không gian, hướng phía sau núi Trúc Lâm bay đi. Mà khi hắn chuyển động thân hình sắp, Ôn tộc trưởng lại lần nữa khom người, một câu tràn đầy cung kính lời nói từ trong miệng hắn tự Ôn ra tất cả mọi người trong miệng truyền ra. Cung kính công tử. Trở lại phía sau núi Trúc Lâm về sau, Lăng Tiên liền lập tức đã bắt đầu tu luyện. Hắn rất muốn thử xem tại có lôi đình rèn thể dưới tình huống kim cương bất hoại thể tu hành tốc độ sẽ đề cao tới trình độ nào. Cho nên, Lăng Tiên đang vận chuyển kim cương bất hoại thể, liền lại để cho lão nhân thi triển thiên lôi oanh đỉnh. Đối với cái này, vị này được xưng vạn nhân độ cường giả tuy nhiên không muốn cũng không dám không làm như vậy. Hắn biết rõ, nếu là mình nhắm trúng Lăng Tiên không vui, cái kia kết quả của mình là được bị oanh vỡ thành cặn bã. Bởi vậy, hắn thầm than một tiếng thi triển ra thiên lôi oanh đỉnh. Lập tức, vốn là bầu trời trong xanh tối sầm lại, một đám mây đen lớn rất nhanh ngưng tụ thành hình, nương theo lấy sấm sét hồ quang điện tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Nhưng mà, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng cười nhạt thúc giục nói: "Nhanh lên, ta đã không thể chờ đợi." Nghe vậy, thân lão nhân thể run lên, khóc tang nói: "Vâng, ta đây liền thi triển." Vừa nói, hắn ấm công pháp biến đổi, toàn lực thi triển cái môn này lôi đạo thần thông. Ầm ầm. thiên địa lờ mờ, lôi vân quay cuồng, mấy đạo lôi đình bỗng nhiên đánh xuống, mang theo thế tồi khô lạp hủ bổ vào Lăng Tiên trên người. Về sau kim cương bất hoại thể pháp môn tự động vận chuyển, vốn là hấp thu lôi đình một bộ phận uy năng, về sau liền lợi dụng còn dư lại lôi đình gia tốc tu hành. Đúng vậy, thô sơ giản lược tính toán đại khái gia tăng lên gấp 3 tả hữu. Cảm thụ được dần dần tăng cường thân thể, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Như vậy phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất tắm không phải lôi đình, mà là không có lực sát thương chút nào giọt mưa. Điều này làm cho lão nhân một cái giật mình, trong lòng đích sợ hãi càng phát ra nồng nặng. Bất quá đồng thời, hắn đã ở âm thầm nguyện rủa Lăng Tiên chết tử tế nhất tại kinh khủng này lôi đình phía dưới. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên không chỉ có không có nửa điểm gì trạng, ngược lại là tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Ngược lại là trên bầu trời cái kia một mảng lớn lôi vân càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhỏ. Đã qua đại khái trong chốc lát, cái kia mảnh lôi vân rốt cuộc tán đi, bầu trời khôi phục lại sự trong sáng. Bất quá, Lăng Tiên lại vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên bị phách lâu như vậy, hắn cũng cảm nhận được đau đớn, nhưng là thu hoạch cũng là khả quan đấy. Cứ như vậy một lát công phu trọn vẹn bù đắp được hắn 3 ngày khổ tu. Có lẽ đơn lấy ra cũng không coi vào đâu, nhưng là tích lũy tháng ngày đó chính là một cái cử đại tăng trưởng. Bởi vậy, mặc dù là có chút đau đau nhất, cái kia cũng đáng đấy. Đúng vậy, tiếp tục. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói ra lại để cho thân lão nhân thể run lên, nhìn về phía ánh mắt của hắn tựu như cùng là tại một cái quái vật. Bất quá, lão nhân cũng không dám vi phạm hắn mà nói, đành phải kiên trì, lần nữa thi triển ra thiên lôi oanh đỉnh. Lúc này đây, hắn động tiểu tâm tư, dốc sức liều mạng thúc giục phương pháp này, ý đồ đem Lăng Tiên trực tiếp đánh chết. Oanh! Mây đen hội tụ, sấm sét ngang trời, nương theo lấy cuồng phong trận trận, hung hăng bổ vào Lăng Tiên trên người. Kinh khủng kia thần uy mang tất cả ra, đem chung quanh trúc lâm lập tức nát bấy, mà ngay cả không gian cũng bị bổ được tàn phá không chịu nổi. Thấy thế, Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, lão nhân điểm tiểu tâm tư kia, sao có thể giấu riêng được hắn. Bất quá đối với hắn mà nói, lôi đình càng mạnh càng tốt, ý vị này tu hành tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Cho nên, hắn tạm thời không có ra tay trừng phạt lão nhân, mà là dùng bản thân chống lại lấy rơi xuống lôi đình. Sầm sầm sầm. Liên tiếp nổ vang rung trời, cái chỗ này hoàn toàn bị thần quang bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Tốt nhất là trực tiếp đem ngươi đánh chết, thật sự không được, trọng thương cũng được. Lão nhân gắt gao chằm chằm ở đâu, trong hai tròng mắt có chờ mong, cũng có sát ý. Chỉ tiếc, lại để cho hắn thất vọng rồi. Khi đầy trời thần quang tiêu tán về sau, Lăng Tiên bình yên vô sự, ổn như Thái Sơn. Không chỉ có như thế, hắn mắt sáng như sao rũ phát sáng chói, thân thể tản ra kim quang càng thêm chói mắt, quả nhiên là như một màu vàng chiến thần, có khí thôn sơn hà xu thế. Điều này làm cho lão nhân đồng tử co rụt lại, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Lần này lôi đình uy lực không sai, nhưng đáng tiếc còn phách không chết ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đưa tay là được một trường oanh ra, lập tức, lão nhân ho ra đầy máu, bị oanh bay ra xa vài chục trượng. Cho ngươi một quả giáo huấn, nhớ rõ, đừng lại ra vẻ. Dạ dạ, ta nhớ kỹ rồi. Lão nhân liên tục gật đầu, trong hai tròng mắt ngoại trừ sợ hãi, hay là sợ hãi. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiên biến thái thân thể, thứ hai liền là bởi vì hắn phát hiện mình tiểu tâm tư. Rất tốt, hiện đang tiếp tục thi triển thiên lôi oanh đỉnh, nhớ rõ, ta còn muốn lần trước uy lực. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Vâng công tử. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, vừa rồi như vậy mạnh mẽ thiên lôi oanh đỉnh cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thi triển ra, cần hắn hao phí không ít bổn nguyên mới được. Vốn là, hắn là ý định nhờ vào đó đuổi giết Lăng Tiên. Thật không nghĩ đến. Hắn không chỉ có bình yên vô sự, ngược lại là trở nên càng thêm thần thái sáng láng, đây thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ai, mà thôi, vẫn là ngoan ngoãn theo hắn, an tâm chờ cứu viện sao? Lão nhân thầm than một tiếng, đem chính mình tiểu tâm tư thu sạch lên. Về sau, hắn thúc giục bổn nguyên toàn lực thi triển thiên lôi oanh đỉnh. Rầm rầm rầm. Mây đen không tiêu tan, lôi đỉnh không ngớt, từng đạo lôi đỉnh liên tiếp rơi xuống tại vì Lăng Tiên cung cấp lấy trợ lực. Hắn tắm rửa lôi đỉnh ổn như Thái Sơn, mặc cho lôi đỉnh như thế nào hung mãnh cũng vô pháp dung chuyển hắn mảy may. Giống như lôi đế hạ phàm, khó làm thương tổn hư kỳ thân. Cứ như vậy, hắn một bên trọi cứng lấy lôi đình, một bên vận chuyển kim cương bất hoại thể. Mà ở lôi đình dưới sự trợ giúp trên người hắn tản mát ra kim quang rũ phát nồng đậm, thân thể cũng rũ phát cường hãn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Chỉ sai biệt một đường. Chương 854. Chỉ sai biệt một đường tư. Trong rừng trúc, Lăng Tiên tắm rửa lôi đình, giống như lôi thần hạ phàm, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Hắn một bên ngạnh kháng lôi đình, một bên vận chuyển kim cương bất hoại thể, ý định đem loại này luyện thể pháp quyết tăng lên tới chút thành tựu chi cảnh. Tới lúc đó, nhục thể của hắn cường độ đem sẽ tăng lên không ít, tuy nhiên khoảng cách nguyên anh đỉnh phong nhưng có chỉ sai biệt một đường tơ, bất quá tuyệt đối muốn so với trước kia cường đại hơn rất nhiều. Nếu là không có lôi đình rèn thể, chỉ dựa vào khổ tu lời nói, ít như vậy nói cũng phải tốn hao 3 năm dưới quang cảnh, mới có thể đem kim cương bất hoại thể tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh. Bất quá dưới mắt, tại lão nhân lôi pháp rèn luyện xuống, tu hành của hắn tốc độ nhanh gấp 5-6 lần, mỗi phút mỗi giây đều có thể cảm nhận được thân thể tăng cường. Tuy nói tăng phúc rất nhỏ bé, nhưng là tổ ít thành nhiều, chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, nhất định có thể có một tăng lên trên diện rộng. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần, dùng thân thể ngạnh kháng lôi kiếp, tu luyện kim cương bất hoại thể. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt trôi qua. Hắn thân thể tản mát ra kim quang càng phát ra sáng chói, như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Mà trái lại lão nhân, nhưng lại càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng uể oải. Hết cách rồi, nếu là như bình thường như vậy thi triển thiên lôi oanh đỉnh, vậy dĩ nhiên là không có gì, nhất nghỉ ngơi nhiều một chút khôi phục pháp lực. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn từng xếp đặt thiết kế hải lăng tiên lần thứ nhất, lại để cho thiên lôi oanh đỉnh uy lực tăng cường không ít. Kết quả, nhưng lại trộm gà không được còn mất nắm gạo, bị ép mỗi một lần đều được lại để cho thiên lôi oanh đỉnh uy lực đạt tới tối đa. Nói cách khác, hắn mỗi một lần đều cần tiêu hao lực lượng bản nguyên. Kể từ đó, lão nhân tự nhiên là rũ phát suy yếu. Nhìn về phía trên gần đất xa trời, hấp hối. Cũng may, mỗi khi hắn nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được không có chú ý chính hắn thời điểm, Lăng Tiên Tổng hội ném cho hắn mấy viên cố bản bồi nguyên đan dược, lại để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Bằng không, hắn đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Cứ như vậy, hai người một cái an tâm tu luyện, cái khác tất bị bách cho người phía trước cung cấp trợ lực. Hơi có thư giãn, sẽ gặp nghênh đón một cái trọng quyền. Trong nháy mắt đã qua một tháng. Trong lúc vẫn luôn là gió êm sóng lặng, thiên lôi các không có tìm tới tận cửa rồi, vương gia cũng không có gây sóng gió. Điều này làm cho Lăng Tiên cảm thấy nghi hoặc, bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu nhất hắn có thể an tâm tu luyện, tăng lên chính mình sống yên phận thực lực. Bất quá, lão nhân nhưng dần dần tuyệt vọng. Trèo chống hắn đến bây giờ động lực là được chờ đợi thiên lôi các cứu viện. Nhưng mà thiên lôi các nhưng vẫn cũng không có động tĩnh, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá lại tuyệt vọng, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn là Lăng Tiên phục vụ, không ngừng thi triển thiên lôi oanh đỉnh. Thế nhưng mà dần dần, hắn lôi pháp đối với Lăng Tiên đã trải qua không có tác dụng rồi. Đại khái là trải qua quá lâu, sinh ra kháng tính, đương nhiên cũng có một bộ phận nguyên nhân là lão nhân lôi pháp quá yếu, không cách nào nữa vì hắn cung cấp trợ lực rồi. Cho nên, đem làm phát giác được thân thể không cách nào tiếp tục tăng cường về sau, Lăng Tiên liền mở mắt ra. Quét! Sơ hai cơ, dơ. Hai đạo thần mang vàng ấm từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như khai mở thiên tiên kiếm, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Hô! Không cách nào tiếp tục tăng cường a. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Lập tức hai tay nắm chặt thành quyền, cảm thụ được chính mình có cường hoành thân thể. Trải qua một tháng khổ tu, nhục thể của hắn không thể nghi ngờ mạnh mẽ hơn không ít. Tuy nhiên khoảng cách nguyên anh đỉnh phong nhưng có một đoạn chênh lệch, bất quá so sánh với trước kia tuyệt đối là cường hãn rất nhiều. Điểm này theo quanh người hắn tản mát ra hào quang liền có thể nhìn ra. Tại vừa mới bắt đầu tu luyện kim cương bất hoại thể lúc, nhục thể của hắn mặt ngoài chỉ có một tầng vô cùng nhạt nhẽo kim quang, hơn nữa không cách nào bao trùm toàn thân. Nhưng là bây giờ, hắn tản mát ra kim quang thập phần sáng chói, hơn nữa đã bao trùm thân thể tuyệt đại nhiều chỗ, chỉ còn lại có bắp chân không có bị kim quang bao trùm. Ý vị này, hắn cách kim cương bất hoại thể chút thành tựu chi cảnh, chỉ sai biệt một đường tơ. Còn kém một đường đáng tiếc. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, lập tức đem ánh mắt rời về phía lão nhân. Lập tức, lão nhân dùng mình một cái, không tự chủ hướng về sau thối lui. Hắn biết rõ, mình lôi pháp đối với Lăng Tiên đã vô dụng, nói cách khác, hắn đã mất đi giá trị. Kể từ đó, mạng của hắn cũng tiếp xúc làm mất đi. Xem ra, ngươi rất biết mình vận mệnh. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc. Là ta thua cuộc, ta vốn tưởng rằng có thể trèo chống đến các chủ tới cứu ta. Thật không nghĩ đến, nhưng lại ta trước đã mất đi giá trị. Lão nhân đắng chát cười một tiếng, bản liền hư nhược hắn, giờ phút này rũ phát suy yếu. Phảng phất tùy thời cũng có thể ngã xuống. Đúng rồi, các ngươi thiên lôi các còn có một các chủ. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng ngời, nói. Nếu như ta nhớ không lầm, trong miệng ngươi các chủ chính là nguyên anh đỉnh phong cường giả, cái kia chắc hẳn, hắn thi triển lôi pháp có thể so với mạnh không ít sao. Đây là tự nhiên. Lão nhân theo bản năng gật gật đầu, lập tức ý thức được Lăng Tiên muốn làm cái gì, không khỏi thầm mắng một tiếng, tên biến thái này. Hắn biết rõ, Lăng Tiên đây là chưa đủ cho hắn lôi pháp, ý định đổi một cách mạnh hơn người đến phụ trợ chính mình tu luyện. Rất tốt, xem ra chính mình được tìm tới hắn a. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mong đợi dáng tươi cười. Hắn hôm nay khoảng cách chút thành tựu chi cảnh, chỉ có một tuyến chinh lịch, hết lần này tới lần khác ở phía sau, lão nhân lôi pháp đã không có dùng. Kể từ đó, hắn tự nhiên là đúng cái kia người nguyên anh đỉnh phong các chủ, nổi lên hứng thú. Được nghe Lăng Tiên nói, lão nhân tại cảm thấy im lặng đồng thời trong lòng cũng dấy lên vài phần hy vọng, rất hy vọng hắn có thể đủ tìm tới thiên lôi các. Kể từ đó, hắn sống sót cơ hội liền đại rất nhiều. Cho nên, hắn châm ngòi thổi gió nói. Ta thiên lôi các có một chỗ thần thánh chi địa, chỗ đó tràn ngập các loại lôi đình, nếu như ngươi là tới đó tu hành tuyệt đối so với dùng thiên lôi oanh đỉnh muốn tốt rất nhiều lần. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, hắn biết rõ tu tiên giới có rất nhiều đất kỳ dị. Nếu là cái chỗ kia đúng như lão giả nói, cái kia quả thật có thể mang đến cho hắn trợ giúp thật lớn. Không chỉ như vậy, như là vận khí tốt, còn có thể từ đó cho ra lôi đình dịch, có thể cực lớn tăng cường thân thể chi lực. Gặp Lăng Tiên có vẻ siêu lòng, lão nhân gấp vội mở miệng tiếp tục kích động nói. Chắc chắn 100%, nếu là ta có nửa điểm nói ngoa, nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh trời chu đất diệt. Lôi đỉnh dịch. Lăng Tiên hai con ngươi càng tỏa sáng, hắn nghe nói qua thứ này chính là thiên địa tự nhiên đản sanh thần vật một trong, chỉ là quá mức rất thưa thớt, có rất ít người có thể có được. Mà vật này công hiệu là được tăng lên thân thể cường độ, gọi là một loại cực kỳ khó được thần vật. Vì vậy, Lăng Tiên đồng tâm rồi. Bất quá, hắn lại không có ý định chủ động xuất kích. Tuy nói hắn tự tin hôm nay chính mình, mặc dù là đối mặt Nguyên Anh cường giả tối đỉnh cũng có sức đánh một trận. Nhưng là chạy đến người ta trong đại bản doanh đi thật sự là quá ngu rồi. Huống chi, lời của lão nhân không thể tin hoàn toàn, vạn nhất thiên lôi các không chỉ một vị trí Nguyên Anh đỉnh phong cường giả, vậy hắn chẳng phải là sẽ lâm vào nguy cơ. Xem ra, ngươi rất hy vọng chúa của ta sử dụng xuất kích đúng không? Lăng Tiên mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, lại để cho đang muốn tiếp tục kích động hắn lão nhân trì trệ, vội vàng lộ ra thảo hảo dáng tươi cười, nói. Sao lại như vậy, ta đã là công tử của ngươi tù nhân, hữu khởi dám có tâm tư xấu. Không có tốt nhất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm đi, xem ở ngươi đồng nhất tháng đến nay cần cù chăm chỉ giúp ta tu luyện phân thượng, ta không thể giết ngươi. Lời ấy thật chứ? Lão nhân hai con ngươi rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái. Ta theo chưa bao giờ nói láo, bất quá, ta cũng sẽ không bỏ mặc một địch nhân còn sống. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Cho nên ta cho ngươi một quả lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Thần phục. Chương 855. Thần phục. Cho nên ta cho ngươi một quả lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục với ta. Lăng Tiên mắt lộ ra nghiền ngẫm, lời nói nhưng lại băng hàn lạnh thấu xương. Nghe vậy, lão nhân trầm mặt lại, không biết nên làm gì lựa chọn. Người phía trước ý nghĩa hắn làm mất đi ý thức, thần hồn câu diệt, thứ hai thì là bán đứng tôn nghiêm trở thành Lăng Tiên nô bộc. Hai lựa chọn đều là tàn khốc vô cùng. Cho nên, hắn do dự bất định. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Không biết, ngươi có thể tưởng tượng làm thiên lôi các chủ. Công tử lời ấy ý gì? Lão nhân hai con ngươi lập lòe, ẩm ẩm ý thức được cái gì? Rất đơn giản, thiên lôi các chủ sớm muộn gì đều sẽ tới này, ta cùng với hắn trong lúc đó tránh không được một trận chiến. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu là ngươi lựa chọn thần phục với ta, ta đây liền cho ngươi ngồi trên các chủ vị. Nghe vậy, lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên một tia tinh quang động tâm rồi. Hắn tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng dù sao chỉ là thiên lôi các phó các chủ, dưới mắt có cơ hội ngồi trên các chủ vị, tự nhiên là hắn không thể cự tuyệt hấp dẫn. Kể từ đó, đạo này tàn khốc lựa chọn đề tựa hồ cũng không tàn khốc. Một bên là tử vong, một bên là lên làm các chủ, phong quang còn sống. Tuy nói nhất định thần phục tại Lăng Tiên dưới chân, nhưng cuối cùng là dưới một người trên vạn người a. Cho nên, lão nhân trầm ngâm một lát, cắn răng nói. Nếu là ngươi có thể đem thiên lôi các chủ chém giết, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Khó mà làm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên kết quả cũng giống nhau đấy, nhưng quá trình lại không giống nhau. Nếu như chờ đến hắn đem thiên lôi các chủ chém giết về sau, lão nhân mới bằng lòng nhận thức hắn làm chủ, đây chẳng phải là tương đương hắn ở đây xin lão nhân nhận thức mình là chủ. Tuy nói lão nhân đối với hắn có chút tác dụng chỗ tối thiểu nhất có thể làm cho hắn tự do xuất nhập thiên lôi các, đi những chỗ thần bí kia tiến hành tu luyện. Thậm chí là đồng đẳng với nắm chắc trong tay lấy toàn bộ thiên lôi các. Nhưng là không có người này, Lăng Tiên cũng có thể làm được những này, chỉ là sẽ phiền toái một chút mà thôi. Ngươi chỉ có thể hiện tại làm quyết định, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng mà có hạn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức nhắm lại hai con ngươi, không nói nữa. Thấy thế, lão nhân nhất thời lâm vào xoắn xuýt bên trong. Hắn biết rõ, Lăng Tiên đây coi như là một loại khảo nghiệm chính mình có tin tưởng hay không hắn. Nếu là mình giờ phút này không làm quyết định, như vậy đợi chờ mình là được một cách bị mất mạng trọng quyền. Nhưng nếu là làm quyết định, vạn nhất Lăng Tiên không địch lại thiên lôi các chi chủ, vậy hắn cũng hay là muốn chết. Nói cách khác, đây là một cuộc đánh bạc. Thua cuộc, sẽ gặp bồi thêm tánh mạng, đánh bạc thắng, thì là đánh bạc ra một cái quang minh tương lai. Lão nhân không muốn đánh bạc, nhưng hắn không thể không đánh bạc. Nếu không, Lăng Tiên sẽ lập tức đưa hắn đánh gục. Kẻ này thân thể cường hãn, chính ta tại trên tay hắn tối đa cũng liền có thể kiên trì ba chiêu, đây chính là liền các chủ đều không làm được sự tình. Nói cách khác, hắn thắng được hy vọng khá lớn. Lão nhân âm thầm suy nghĩ, do dự sau nửa ngày, hung hăng cắn răng nói. Công tử, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thông minh lựa chọn. Lăng Tiên mở hai mắt ra, cười nhạt nói. Ta muốn thu ngươi là bộc, cũng chỉ là tìm người giúp ta quản lý thiên lôi các, tránh khỏi ta phiền toái. Yên tâm đi, sẽ không là quyết định của hôm nay cảm thấy hối hận. Đã làm ra quyết định, cho dù hối hận cũng vô ích. Lão nhân khẽ thở dài, nói. Công tử, không biết ta là phát thiên đạo lời thề, hay là do ngươi gieo xuống cấm chế. Thiên đạo lời thề là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng vậy, không có ý định quá mức ước thúc ngươi, nhận ta làm chủ nhân về sau, ngươi vẫn là ngươi, hơn nữa, sẽ trở thành thiên lôi các chính là chúa tể. Vâng công tử. Lão nhân lộ ra một màn dáng tươi cười, đột nhiên cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Về sau, hắn duỗi ra ba ngón tay, đối với trời xanh phát ra lời thề. Đại khái ý tứ là được nhận thức Lăng Tiên làm chủ, đời này kiếp này tuyệt không phản bội. Rất tốt, hiện tại liền yên lặng chờ thiên lôi các chi chủ đến thăm sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức nhắm đôi mắt lại, như lão tăng nhập định giống như lâm vào minh tưởng bên trong. Ai chỉ mong hắn có thể đánh bại các chủ. Lão nhân thầm than một tiếng, không nghĩ tới chính mình không chỉ có trộm gà không được còn mất nắm gạo, giờ phút này hoàn thành lấy Lăng Tiên nô bộc. Bất quá việc đã đến nước này, hối hận cũng vô ích. Hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý là Lăng Tiên phục vụ, bằng không thì trời xanh sẽ gặp đánh xuống lôi kiếp, đưa hắn bổ được thần hồn câu diệt. Cho nên, hắn thu lại trong lòng tâm tình tiêu cực, đi tới một bên điều trị tự thân. Thời gian liền như vậy một điểm một giọt trôi qua. Nửa tháng sau, Lăng Tiên lặng yên mở ra hai con ngươi, một đạo tinh quang từ đáy mắt nhanh chóng lướt qua. Hắn cảm nhận được một cổ cực mạnh khí tức tại Nguyên Anh đỉnh phong tả hữu. Mà tại cái thời kỳ này, đến ôn gia Nguyên Anh cường giả tối đỉnh chỉ có một, đó chính là thiên lôi các chi chủ. Đã đến rồi sao? Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, lập tức quanh thân ba trượng không gian chịu vỡ vụn. Về sau, một câu tràn đầy sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên, kinh động đến toàn bộ ôn gia. Giết ta thuộc hạ người ở đâu? Cút ngay cho ta đi ra. Nghe vậy, Lăng Tiên nhướng mày, tay không xé sách hư không, bỗng nhiên xuất hiện ở ôn gia phía trên. Chỉ thấy phía trước đứng vững vàng một cái mày rậm mắt to, nam tử mặc áo tím. Hắn oai hùng bất phàm, khí thế bức người, tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí thế. Hơn nữa, ầm ầm có vài phần lôi đình hương vị, mang theo phảng phất có thể hủy diệt hết thảy khí tức. Ôn gia mọi người cũng chạy ra. Nhìn thấy người này trong tích tắc, sắc mặt đều là nhìn không được toát ra vài phần ý sợ hãi. Chỉ vì, người này tên tuổi Thái Thịnh thực lực quá mạnh mẽ. Mặc dù là Lăng Tiên cũng khẽ nhíu mày, từ trên người người nọ cảm nhận được một loại áp lực. Bất quá, hắn lại cũng không có sợ hãi, mở miệng nói ra. Giết ngươi thuộc hạ người là ta. Hả? Không có pháp lực. Nam tử lông mày nhíu lại, bất quá khi hắn cảm nhận được Lăng Tiên cái kia bàng bạc khí huyết về sau, đồng tử lập tức co rụt lại, nói. Không đúng, nhục thể của ngươi chi lực rất mạnh. Không hổ là Nguyên Anh đỉnh phong cường giả, liếc liền nhìn ra lai lịch của ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Khó trách có thể giết ta vài tên thuộc hạ, quả nhiên có vài phần thực lực. Nam tử cười lạnh một tiếng, khí phách mở miệng. Bất quá vậy thì sao? Ở trước mặt ta, ngươi chính là một chỉ tiện tay có thể giết con sâu cái kiến. Ngươi ngược lại là đủ khí phách, cũng đủ tự tin. Lăng Tiên nhướng mày, nói. Nói như vậy, ngươi là không phải muốn đánh với ta một trận không thể. Ngăn cản ta thiên lôi các bị diệt ôn ra, lại giết ta vài tên thuộc hạ, ngươi cái này mệnh, viết ta phải thu. Nam tử bá đạo mà lại cường thế, mang trên mặt không ai bì nổi thần sắc, hồn nhiên không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Như vậy cao cao tại thượng bộ dáng, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần không thoải mái. Cho nên, ánh mắt của hắn lạnh xuống, nói. Xem ra, giữa ta và ngươi nhất định phải có một trận chiến, cũng chỉ có thể có một người còn sống. Người này sẽ chỉ là ta, đến lúc đó, ta xem Ôn gia còn có ai có thể ngăn cản ta Thiên Lôi các bước chân của. Nam tử khinh thường cười một tiếng, ánh mắt nhìn quét phía dưới mọi người, cái kia trong hai tròng mắt nổi lên sấm sét tia chớp, lại để cho từng Ôn gia người cũng vì đó sợ. Thấy thế, nam tử rũ phát khinh thường, về sau hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi cũng coi như thực lực không tệ, nếu là thần phục với ta. Ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thắng bại chưa phân, đã nói chuyện đó, có hay không có chút ít sớm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, kim cương bất hoại thể dần dần vận chuyển tản mát ra hừng hực kim quang. Ha ha, chờ ta giết ngươi về sau, cái kia sẽ trễ. Nam tử cất tiếng cười dài, lập tức hét lớn một tiếng, ngập trời thần uy chấn động trời cao. Tiểu tử, chịu chết đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Tam Cường Hợp Nhất. Chương 856. Tam Cường Hợp Nhất. Tiểu tử, chịu chết đi. Nam tử hét lớn một tiếng, quanh thân lôi điện vần quanh, giống như một lôi thần hạ phàm, có bế nghệ cửu thiên thập địa oai. Mà khí thế của hắn càng là đáng sợ, đã đạt đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, thập phần khủng bố. Điều này làm cho Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, không dám khinh thường. Hai tay của hắn kết ấm kim cương bất hoại thể lập tức vận chuyển, đưa hắn làm nổi bật được giống như một màu vàng chiến thần, nhưng chiến cửu thiên, nhưng ngăn cản thập địa. Oành! Một tiếng vang thật lớn, nam tử khí phách ra tay, hắn thập phần cường thế, vừa lên đến liền vận dụng nguyên anh đỉnh phong toàn bộ chiến lực. Xem ra, là ý định đem Lăng Tiên một lần hành động đánh chết. Bất quá, hắn quá thấp đánh giá Lăng Tiên rồi. Tuy nhiên theo trong cảnh giới mà nói, Lăng Tiên so người này thấp một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là đừng quên, nhưng hắn là đạt đến ba cái cực cảnh đích thiên kiêu. Hơn nữa nhục thể của hắn, nhưng là có thể sánh vai thượng cổ luyện thể sĩ. Cho nên, Lăng Tiên không sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao, đưa tay là được đấm ra một quyền. Oành! Lưỡng cường tương ngộ. Lập tức bộc phát ra khủng bố khí lãng, đem không gian chung quanh xanh xanh chấn vỡ. Ngược lại là có vài phần bổn sự, nhưng đáng tiếc ở trước mặt ta, ngươi chính là một con run dế. Nam tử bá đạo mà lại cường thế, hai tay của hắn kết ấm, lập tức thiên địa lờ mờ, lôi vân quay cuồng. Ngay sau đó, mấy đạo lôi đình ầm ầm rơi đập uy lực hơn nhiều lão nhân thi triển mạnh đại khái gấp mấy lần. Vậy hôm nay trong miệng ngươi con sâu cái kiến là được tiến ngươi bên trên hoàng tuyển người dẫn đường. Lăng Tiên cường thế đánh trả, tay phải hắn kết thành vô địch dấu quyền, oanh một tiếng đem lôi đình tan vỡ. Về sau, hắn tiềm lược đến nam tử trước người, chủ động xuất kích. Không tự lượng sức ngu xuẩn, để ngươi biết cái gì gọi là nguyên anh đỉnh phong. Nam tử khinh thường mở miệng, quanh thân phụt lên vô tận hồ quang điện, khủng bố thần uy lại để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vượt cấp mà chiến sự tình ta cũng không phải chưa làm qua, hôm nay liền lại nhịp lần thứ nhất ngày. Lăng Tiên thân thể sáng lên như một vòng bất diệt nắng gắt, phóng xuất ra cực đoan hào quang ấm ánh. Đó là đem kim cương bất hoại thể thúc dục đến mức tận cùng biểu hiện, cũng là hắn bật hết hỏa lực dấu hiệu. Bất quá, nam tử thập phần cường đại, đúng là đem công kích của hắn đều ngăn lại. Cái kia vô tận điện quang bắn ra, mỗi một đạo đều là đủ miêu sát nguyên anh sơ kỳ cường giả. Dầm sút dầm dầm. Điện quang bay múa, lôi đình quay cuồng, nam tử tương đối bá đạo. Mặc dù hắn thân thể không bằng Lăng Tiên, nhưng pháp lực lại càng tốt hơn, mỗi một lần ra tay đều chấn đắc không gian văng tung tóe, thập phần khủng bố. Cái này cho Lăng Tiên đã mang đến áp lực thực lớn, có thể nói xuất đạo đến nay, gặp mạnh nhất đối thủ. Cho nên, hắn không dám khinh thường, đem bình loạn định tiên quyền thúc giục đến mức tận cùng, đưa tay ở giữa văng tung tóe hư không chấn nhiếp tứ phương. Nguyên anh hậu kỳ thân thể, khó trách ngươi dám hướng ta là bản, bất quá đáng tiếc, ngươi đánh giá cao chính mình. Nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, hai đấm vần quanh lôi đình cùng Lăng Tiên triển khai cận thân vật lộn. Đồng thời, nguyên anh đỉnh phong pháp lực phát ra, lại để cho vùng thế giới này càng phát ra ám trầm rồi. Đến tột cùng là ta đánh giá cao chính mình cũng là ngươi đánh giá thấp ta, rất nhanh sẽ gặp thấy rõ ràng. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, mặc dù cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng lòng hắn tính ra sao hắn cứng cỏi. Tự nhiên là không sẽ cảm thấy bối rối. Thấy rõ ràng một khắc này cũng là ngươi thần hồn câu diệt thời điểm. Nam tử giống như lôi thần hạ phàm, ra tay ở giữa lôi đình gào thét, điện quang bay múa, có được cực mạnh lực phá hoại. Mặc dù là Ôn gia mọi người cách xa nhau khá xa, cũng theo đó hãi hùng khiếp vía, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Hết cách rồi, Thiên Lôi các chi chủ tên tuổi Thái Thịnh, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mạc, đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nương theo lấy vô tận kim quang, hắn toàn lực thúc dục bình loạn định tiên quyền. Mỗi một quyền đều có tan vỡ tứ phương oai. Điều này làm cho nam tử mày nhăn lại, không nghĩ tới người trước mặt như thế khó chơi, lại có thể cùng mình đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu. Bất quá, hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể mang Lăng Tiên trấn áp. Lôi long xuất uyên, giết cho ta. Hét lớn một tiếng, nam tử tay niết bảo ấm, một cái trông rất sống động lôi long nổi lên. Đáng sợ kia thần uy trực tiếp đem dọc đường không gian đều bị làm vỡ nát. Tiểu tử, một kích này cũng không phải là ngươi có thể ngăn cản đấy, ngoan ngoãn cho ta xuống địa ngục sao? Nam tử mặt lộ vẻ đắc ý, ngự sử lôi long, hướng phía Lăng Tiên đánh giết mà đi. Điều này làm cho phía dưới mọi người ngay ngắn hướng kinh hô, trên mặt khó nén một màn kia vẻ kinh ngạc. Mặc dù là Lăng Tiên cũng không khỏi chịu biến sắc. Hết cách rồi, nhục thể của hắn chỉ là nguyên anh hậu kỳ, so nam tử thấp một cảnh giới, nếu là đòn công kích bình thường, cái kia ngược lại là có thể ngăn trở. Nhưng nếu là thần thông công kích, vậy liền không ngăn được. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm sợ hãi, đừng quên, nhưng hắn là có đấu chiến tiên cốt tờ này vương bài. Vốn là, hắn không có ý định vận dụng tiên cốt. Nhưng là trải qua cùng nam tử một phen chém giết, hắn biết rõ dùng chính mình trước mắt thân thể chống lại nguyên anh cường giả tối đỉnh còn có chút miễn cưỡng. Nếu là hắn có thể đủ sử dụng dùng pháp lực, hơn nữa tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ lời mà nói. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng là dưới mắt, pháp lực của hắn trong trạng thái mê man, không cách nào vận dụng. Kể từ đó, Lăng Tiên chỉ có thể động dụng đấu chiến tiên cốt rồi. May mắn tiên cốt chính là thân thể thức tỉnh một loại năng lực, thúc động cũng không cần pháp lực. Bằng không, hắn hôm nay hơn phân nửa lâm nguy. Oanh! Lăng Tiên vận chuyển tiên cốt, liên tiếp hướng phía lôi long oanh ra mấy quyền, rốt cuộc tại cuối cùng một quyền thời điểm bạo phát ra gấp 10 lần uy năng, lập tức đem đánh tan. Điều này làm cho nam tử biến sắc, nói: một kích này đúng là đạt đến gấp 10 lần uy năng, điều này sao có thể? Chuyện không có khả năng còn ở phía sau. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên ra tay bá đạo, tuy nhiên không phải mỗi nhất kích đều có thể bộc phát ra gấp 10 lần uy năng, nhưng là 10 quyền bên trong chắc chắn sẽ có một quyền uy năng tăng vọt. Kể từ đó, nam tử lập tức lâm vào bị động bên trong, thậm chí là bị hắn đặt ở hạ phong. Chết tiệt, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Rõ ràng chỉ có một có nguyên anh hậu kỳ thân thể, làm sao có thể cường đại như thế? Nam tử quá sợ hãi, rốt cuộc cũng không còn trước lạnh nhạt kiêu căng, mà là dần dần chuyển biến thành kinh hãi. Chính như Lăng Tiên nói, chuyện không có khả năng còn ở phía sau. Khi hắn thúc giục đấu chiến tiên cốt về sau, càng là giống như một vô địch chiến thần, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, hiển thị rõ vô địch xu thế. Cái này làm cho nam nhân càng đánh càng là kinh hãi, cũng càng ngày càng bị động. Oành! Lăng Tiên khí phách ra tay, đại khai đại hợp thúc giục đấu chiến tiên cốt, đồng thời cũng sắp bình loạn đỉnh tiên quyền thúc giục đến mức tận cùng. Lập tức thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Hắn mỗi đấm ra một quyền đều đáng sợ tới cực điểm, tựa hồ là muốn đem trời xanh đánh xuyên qua, tan vỡ bát hoang. Điều này làm cho nam tử càng ngày càng hoảng sợ, nhất là khi hắn bộc phát ra gấp 10 lần uy năng thời điểm, tức thì bị đánh cho ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Chết tiệt, giết cho ta. Nổ quát một tiếng, nam tử dốc sức liều mạng vận chuyển lôi pháp, lập tức trên trăm đạo lôi đình từ trên 9 tầng trời rơi đập, cũng sắp Lăng Tiên bổ được quần áo rách dưới, ho ra đầy máu. Bất quá, hắn cuối cùng nhất bảo phát ra đấu chiến tiên cốt đích uy năng, lập tức đem còn dư lại lôi đình tan vỡ. Cùng lúc đó, hắn thân thể sáng lên như một vòng màu vàng mặt trời, phóng xuất ra bất hủ hào quang. Thoáng chốc kim cương bất hoại thể, bình loạn đỉnh tiên quyền, đấu chiến tiên cốt tam cường hợp nhất, bảo phát ra Lăng Tiên xuất đạo tới nay một kích mạnh nhất. Oành! Giờ khắc này, không gian nứt vỡ, càn khôn rung động lắc lư. Nam tử kia, cũng theo đó nứt vỡ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Tới tay. Chương 857. Tới tay. Giữa không trung, Lăng Tiên cường thế ra tay, bảo phát ra xuất đạo đến nay một kích mạnh nhất. Lập tức, tư không sụp đổ, nam tử kia cũng theo đó nổ tung. Máu tươi phun tung tóe, nhục bay tán loạn. Lăng Tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong tư không, tuy nhiên quần áo tả tơi, nhiều chỗ bị thương, nhưng mà như một cái thí thần minh uy lăng cửu thiên thập địa. Lập tức, mọi người tại đây ngây dại, cửu thiên thập địa phảng phất cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Đã chết. Thiên lôi các chi chủ. Một người nguyên anh đỉnh phong cường giả, cứ thế mà chết đi. Mọi người trừng lớn hai con ngươi, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là thiên lôi các chi chủ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mạc, đều cũng coi là thanh danh hiển hách thế hệ. Nhưng mà dưới mắt, cũng là bị Lăng Tiên cường thế đuổi giết, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy kinh sơ, lơ, năm lơ hãi. Quả thực đều kinh hãi tới cực điểm. Tuy nói bọn hắn đối với Lăng Tiên đều rất có lòng tin, nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể mạnh mẽ như thế địa tướng hắn đuổi giết. Mà ở cảm thấy kinh hãi đồng thời, bọn hắn cũng cảm thấy không cách nào ức chế cuồng hỉ. Thiên lôi các chi chủ chết đi, ý nghĩa ôn gia phiền toái tan thành mây khói, rốt cuộc không cần sợ sẽ có thiên lôi các tìm tới cửa. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể không cảm thấy cuồng hỉ. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Ha ha, quá khí phách rồi. Cường thế đuổi giết thiên lôi các chi chủ, phóng nhãn toàn bộ Bắc Mạc, có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Quá cường đại, quả thực là như thiên thần hạ phàm, ưu việt rối tinh rối mù. Ha ha, cái này tốt rồi, ta ôn ra phiền toái toàn bộ giải quyết, thật sự là muốn hào hào cảm tạ công tử a. Mọi người nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ khiếp sợ, liền chỉ còn lại có cảm kích. Khụ khụ. Thắng được không thoải mái a. Lăng Tiên ho hai cục máu, bất quá thần sắc lại không có nửa điểm uể oải, ngược lại là mang theo vài phần kiêu ngạo. Tuy nói một trận chiến này thắng được không thoải mái, có thể nói là thủ đoạn ra hết, mới có thể trở thành cuối cùng người thắng. Bất quá thành quả chiến đấu, không thể nghi ngờ là cực kỳ huy hoàng. Đừng quên, đây chính là một vị nguyên anh cường giả tối đỉnh. Mà nhục thể của hắn chỉ là tương đương với nguyên anh hậu kỳ, ý vị này, hắn lại một lần nữa vượt cấp mà chiến. Không hề nghi ngờ, đây là một bút hung hãn chiến tích, một cái huy hoàng thành quả chiến đấu. Bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại kiêu ngạo ý, khôi phục ngày thường bình tĩnh thong dong. Nếu là đổi lại người khác, làm ra như thế hành động vĩ đại, chỉ sợ cái đuôi đều được vểnh đến bầu trời. Bất quá hắn tâm tính thập phần không tầm thường, chỉ là vui sướng chỉ chốc lát, liền thu liếm cảm xúc, bắt đầu kiểm nghiệm tự thân chỗ thiếu sót rồi. Rõ ràng nhưng, dùng trước mắt hắn thân thể đến xem, chém giết nguyên anh đỉnh phong cường giả, còn có mấy phần miễn cưỡng. Một trận chiến này mặc dù có thể thắng lợi, dựa vào là tiên cốt oai, bằng không thì chỉ bằng vào nhục thể của hắn, còn không cách nào cùng nguyên anh cường giả tối đỉnh chống lại. Dù sao, hắn giờ phút này không có pháp lực, nhờ chỉ là thuần túy nhất thân thể chi lực. Thực lực của mình tuy nhiên rất mạnh, tại đồng bậc bên trong khó tìm địch thủ, bất quá nếu là đúng bên trên tầng thứ cao hơn cường giả, vẫn là có vài phần miễn cưỡng. Lăng tiên cau mày, nói. Xem ra, chính mình được mau chóng tăng lên thân thể chi lực, cũng phải mau chóng lại để cho pháp lực lột xác thành công rồi. Bằng không thì, tại đây năng nhân dị sĩ đếm không hết thiên châu, có thể không có bao nhiêu sức tự vệ á. Vừa nói, hắn nghĩ tới rồi thiên lôi các cái kia chỗ thần bí đất khách, mắt sáng như sao bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần lửa nóng. Nếu là thật sự như lão nhân nói, chỗ đó che kín lôi đình lời nói, như vậy hắn kim cương bất hoại thể, đem có khả năng tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh. Đến lúc đó, nhục thể của hắn chi lực sẽ gặp đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Vừa nghĩ tới đó, Lăng Tiên liền có chút ít không thể chờ đợi. Bất quá dưới mắt, hắn còn phải một sự kiện phải giải quyết. Đó chính là ôn hồn thụ. Đã thiên lôi tắc chi chủ đã bị chết, vậy liền ý nghĩa ôn gia không tiếp tục phiền toái. Kể từ đó, hắn liền hoàn thành lấy hứa hẹn, ôn hồn thụ cũng sắp thuộc về hắn đang có. Trước lấy ôn hồn thụ, về sau chạy tới thiên lôi các. Lăng tiên làm ra quyết định, lập tức người nhẹ nhàng rơi xuống ôn tộc trưởng trước mặt. Mà thấy hắn rơi xuống, ôn tộc trưởng vội vàng chắp tay chân thành nói ra. Đa tạ công tử cho ta ôn gia giải quyết phiền toái, phần này đại ăn, ôn gia nhất định khắc trong tâm khảm, thề sống chết không quên. Có qua có lại mà thôi. Lăng tiên cười khoát khoát tay, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, nói. Đã dưới mắt thiên lôi các chi chủ đã vẫn lạc, như vậy ôn hồn thụ, có phải hay không cũng nên giao cho ta. Đây là tự nhiên, dù sao tại ta ôn gia trong tay, đó cũng là một viên chết cây. Nếu là giao cho công tử, nói không chừng có thể làm cho ôn hồn thụ tái hiện sinh cơ. Ôn tộc trưởng cười cười. Rồi sau đó đưa tay phải ra, nói. Công tử, mời. Thấy thế, Lăng Tiên bước nhanh chân tại ôn ra tất cả mọi người ánh mắt kính sợ ở bên trong ngẩng đầu về phía trước. Qua chốc lát, hắn cùng với ôn tộc trưởng đi tới một tòa yên tĩnh thiên tránh sân nhỏ. Trong sân có một viên cháy đen đại thụ, nó ước chừng có cao hơn 4 trượng, 3 thước to hơn, nhánh cây quang ngốc ngốc, không có bán cái lá cây. Cả cây một mảnh đen nhánh, hào không một chút sinh cơ. Đúng là năm loại nuôi hồn chí bảo một trong ôn hồn thụ. Nhìn thấy cây này trong tích tắc, Lăng Tiên hai con ngươi lập tức sáng lên có vài phần nóng bỏng vẻ. Tuy nói viên này ôn hồn thụ đã bị chết, nhưng dù sao cũng là thiên địa chí bảo, là hắn đau khổ tìm kiếm thần vật một trong. Huống chi chỉ phải tìm được phương pháp chính xác. Chưa hẳn liền không để cho nó sống lại khả năng. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Cửu tiên đồ trong có dưỡng hồn sơn, hôm nay chính mình lại đạt được lấy ôn hồn thụ, chỉ cần sẽ tìm đến ba loại khác thần vật, liền có thể đem mấy vị tiên nhân tàn hồn triệt để ổn định lại. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên khó nén vui sướng. Thấy thế, ôn tộc cười dài nói. Công tử, vật ấy là của ngươi, ngươi tùy thời có thể đưa nó lấy đi. Vậy liền đa tạ ôn tộc trưởng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không khách khí. Hắn một quyền hám địa, lập tức đem phía trước đại địa vỡ ra, viên kia cắm rễ trong lòng đất ôn hồn thụ cũng bị chấn động lên không trung. Về sau, hắn vung tay áo một cái trực tiếp đem viên này ôn hồn thụ đưa vào cửu tiên đồ bên trong. Thấy thế, Ôn tộc trưởng trong hai tròng mắt toát ra vài phần thần sắc không muốn. Bất quá hắn cũng minh bạch, nếu là không có Lăng Tiên, đừng nói là viên này ôn hồn thụ, mà ngay cả ôn gia từ trên xuống dưới mạng của tất cả mọi người đều không thể bảo toàn. Cho nên, hắn cam tâm tình nguyện đem viên này ôn hồn thụ đưa cho Lăng Tiên. Ôn gia sự tình, rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian. Đem ôn hồn thụ thu nhập cửu tiên đồ về sau, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng triệt để yên lòng. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía ôn tộc trưởng, nói. Đã ôn ra sự tình đã giải quyết, ta đây cũng nên cáo từ. Cái này muốn đi. Ôn tộc trưởng sững sờ. Ta còn có việc khác cần hoàn thành, sẽ không tại ôn ra đợi lâu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cũng tốt, công tử là người làm đại sự, ta liền không được lưu ngươi rồi. Ôn tộc trưởng cười cười chân thành nói ra. Ngày khác, như là công tử nghĩ đến ôn gia làm khách, ta nhất định hoan nghênh đã đến quét dọn giường chiếu đối đãi. Ôn tộc trưởng khách khí. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, lập tức chắp tay một cái quay người rời đi. Mà hắn bước phương hướng thì là ôn như ngọc khuê phòng. Đã phải đi tự nhiên là muốn tại trước khi đi nhìn xem cái kia một cách tinh quái thiếu nữ, tốt xấu hai người cũng coi như bằng hữu. Nếu là lặng yên không tiếng động rời đi cuối cùng là có vài phần không ổn. Vì vậy, Lăng Tiên ý định đi gặp một lần ôn như ngọc, về sau liền chạy tới thiên lôi các tính tâm tu luyện. Mà lúc này cửu tiên đồ bên trong tắc thì bởi vì ôn hồn thụ, lâm vào náo nhiệt bên trong. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 858, ta là Lăng Tiên A, chương 858, ta là Lăng Tiên. Tiểu tử này thật bản lãnh A, rõ ràng cho tới một viên ôn hồn thụ. Đan tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Nhìn qua viên kia từ trên trời giáng xuống cháy đen cổ thụ, lão khuôn mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Hắn mặc dù là trí cao vô thượng thật tiên, nhưng là do ở một ít nguyên nhân, hôm nay chỉ có thể dùng tàn hồn cẩu hoạt vu thí. Đừng nói là cải tạo tiên thân, mặc dù là có thể không một mực tồn tại hạ đi, đều là cái ẩn số chưa biết. Còn lại tiên nhân cũng là như thế, đều chỉ còn lại có không hoàn chỉnh tàn hồn. Còn nếu là muốn cho tàn hồn có thể suốt đời thậm chí là cải tạo tiên thân, vậy liền nhất định phải tập hợp đủ ngũ đại nuôi hồn chí bảo, hình thành một cái vĩnh viễn không gãy vỡ ôn hồn từ trường. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng tàn hồn bất diệt thậm chí là khôi phục lại tiên hồn tiêu chuẩn. Cho nên, khi thấy một viên ôn hồn thụ từ trên trời giáng xuống về sau, đan tiên mới sẽ như thế vui sướng. Mặt khác mấy vị tiên nhân cũng là như thế, nhao nhao theo riêng sơ cơ, vơ tám mình dưỡng hồn sơn bên trên bay thấp, trong ánh mắt đều mang theo vài phần sợ hãi thán phục ý. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên lại có thể biết lấy tới một viên ôn hồn thụ. Phải biết, đây cũng không phải là một khối nhỏ ôn hồn một, mà là nghiêm chỉnh viên ôn hồn thụ. Nó toàn thân mỗi một chỗ đều là ôn hồn một, cái này giá trị có thể quá lớn. Đúng vậy, quả nhiên thật bản lãnh, bực này thiên địa chí bảo cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy được đấy. Pháp tổ mặt lộ vẻ dáng tươi cười, thập phần mừng rỡ. Khí tiên cũng cởi mở cười một tiếng, nói. Đúng vậy, tuy nhiên viên này ôn hồn thủ đã chết héo, nhưng khiến nó tái hiện sinh cơ cũng không phải là cái gì việc khó. Như vậy một đại viên ôn hồn thụ tương đương với cuồn cuộn không dứt ôn hồn một, là đủ làm như nuôi hồn từ trường một thuộc tính trụ cột rồi. Phong Thanh Minh mỉm cười, nói. Tiếp đó, chỉ phải tìm được nước, kim, lửa các loại ba loại nuôi hồn chí bảo, chúng ta liền có khôi phục tiên hồn khả năng. Khẳng định không có vấn đề, Lăng Tiên tiểu tử này bản lãnh lớn. Đan Tiên cười hắc hắc, nói. Thấy không? Nghiêm chỉnh viên ôn hồn thụ A, đây chính là đồ đệ của ta lấy được. Nghe vậy, mấy vị tiên nhân ngay ngắn hướng bĩu môi, không thèm để ý đan tiên khoe khoang. Các ngươi cái này là ven dép, hắc hắc, tựu là ven dép. Đan tiên cười hắc hắc, lập tức ngự sử pháp quyết, đem ôn hồn thụ chuyển qua mình dưỡng hồn sơn dưới chân. Được được được, là chúng ta ven vét ngươi có một đệ tử giỏi. Pháp tổ bất đắc dĩ cười một tiếng quay người đi nha. Còn lại mấy vị tiên nhân cũng lần lượt rời đi. Chỉ để lại đan tiên một người, nhìn qua viên kia nám đen ôn hồn thụ trong hai tròng mắt tràn đầy chờ mong. Giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, đã là trạng vạng tối. Lăng tiên đi tới ôn như ngọc tiểu viện, vừa vặn nhìn thấy cái này một cách tinh quái thiếu nữ. Lúc này, nàng đang ngồi ở cây đào hạ chống cằm ngẩn người, một đôi như ngọc thạch đen mắt to nhìn dưới mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Nghĩ gì thế? Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến ôn như ngọc trước mặt. A, kinh hô một tiếng. Ôn như ngọc khuôn mặt nổi lên đỏ ửng, lắp bắp nói. Sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, áo trắng theo gió nhẹ ít vũ, uyển giống như là người khiêm tốn trơn bóng như ngọc. Nhìn ta một chút. Ôn như ngọc nao nao, lập tức nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Ngươi! Nhưng là phải đi. Thông minh! Lăng tiên khen một câu, nói. Thiên lôi các phiền toái đã giải quyết, vương gia hiện tại cũng chỉ còn lại có một người nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu là ngươi ôn gia muốn tùy thời có thể mang vương gia bị diệt. Kể từ đó, lời hứa của ta cũng đã hoàn thành, là thời điểm rời khỏi nơi này. Hừ hừ, ta biết ngay ngươi muốn đi. Bất quá coi như ngươi còn có chút lương tâm, biết rõ tại trước khi đi đến xem ta. Ôn như ngọc rầm rì trên mặt đẹp khó nén một vòng thất lạc. Tốt xấu chúng ta cũng coi là bằng hữu, dù sao cũng phải tới thăm ngươi một chút, miễn cho lần gặp mặt sau, ngươi lại mắng ta là hỗn đan. Lăng tiên mất cười một tiếng. Hắc hắc, nói như vậy, chúng ta còn có lại cơ hội gặp mặt. Ôn như ngọc đôi mắt dễ thương sáng ngời. Nếu ta không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên là có. Lăng tiên cười nhẹ gật gật đầu. Ngươi thế nhưng mà nguyên anh kỳ đại cao thủ, cả thiên lôi tắc chi chủ đều bị ngươi đuổi giết, nghe ngóng còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ôn như ngọc bĩu môi. Thật sao? Lăng tiên cười cười, nói. Ta nhớ được vừa tới thiên châu lúc, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ngươi nói như ta đẳng cấp này thiên kiêu, thiên châu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có rất nhiều so với ta mạnh hơn đấy. Cái này ngược lại là lời nói thật, ta nhưng không có lừa ngươi. Ôn như ngọc nhẹ lay động trán, nói. Thiên châu năng nhân bối xuất, kỳ tài vô số, có chút đại thế lực mạnh nhất truyền nhân, quả nhiên là mạnh mẽ khủng khiếp. Hả? Lăng tiên đã đến hào hứng, hỏi, ngươi nói một chút, có nào công nhận thiên kiêu? Nhiều lắm, bất quá ngược lại là có mấy cái nhân vật nổi tiếng, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên châu, vậy cũng là thế hệ trẻ trí cường giả. Ôn như ngọc nghĩ nghĩ, nói. Ví dụ như Tiêu Giao Tông Diệp Tiêu Giao, Kiếm Tiên Tông Tô Lý Ngư, Lâm Gia Song Thiên Kiêu Lâm Thần cùng Lâm Dạ, Tạo Hóa Thư Viện Vũ Khuyên Thành đều là trên đời công nhận trí tôn trẻ tuổi. Ngươi vừa nói như vậy, hứng thú của ta càng đậm. Lăng tiên mắt sáng như sao lóe ra màu nhiệt huyết, hắn ngày nữa châu mục đích chính yếu nhất là được tìm kiếm chân hoàng niết bàn trì, lại để cho pháp lực của mình lột xác thành công. Mà ngoại trừ cách này, hắn còn có một sẽ thiên châu anh hào tâm tư. Vì vậy, đem làm ôn như ngọc nói ra mấy người này tên về sau, hăng hái của hắn càng phát ra nồng nặc. Rất muốn lập tức tìm tới mấy người, phân ra một cái cao thấp. Ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn a, mấy người kia đều là danh chấn thiên châu thế hệ, thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Ôn như ngọc trên mặt đẹp hơi mang theo mấy phần vẻ lo lắng. Ngươi nha đầu kia. Lăng tiên gõ đầu nhỏ của nàng, nói. Đối với ta cứ như vậy không có lòng tin a. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao, không nhìn được nhân tâm tốt. Ôn như ngọc lầm bầm một câu, nói. Trừ những thứ này ra người, ngươi còn cần phải nhớ một cái, nếu là gặp gỡ, nhưng tuyệt đối đừng bởi vì chiến ý trong lòng, ra tay với hắn. Ai? Lăng tiên hào hứng rạp rào. Vui cười vô nhai. Ôn Như Ngọc chậm rãi nhổ ra ba chữ, thần sắc ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói. Không có ai biết lai lịch của hắn sư thừa, cũng không biết hắn có những ai chiến tích. Nhưng là, hắn lần thứ nhất ra tay, liền ở trên trời kiêu trên tấm bia Đỗ Trạng Nguyên, lực áp lấy rất nhiều kỳ tài thiên kiêu. Vui cười vô nhai thiên kiêu bia. Chú ý tới hai chữ mấu chốt này hợp thành, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nói. Có ý tứ, chỉ có cùng bực này thiên kiêu cùng sân khấu thi đấu thể thao, mới cũng coi là chuyến đi này không tệ a. Ngươi thật đúng là. Ôn Như Ngọc ai thán một tiếng, trong lòng biết chính mình cũng là vô ích, không chỉ có không có lấy được hiệu quả, ngược lại lại để cho Lăng Tiên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng cũng không còn nói tiếp cái gì, bởi vì nàng tin tưởng đương Lăng Tiên biết rõ cái gì là thiên kiêu bia về sau, liền sẽ biết có thể ở phía trên Đỗ Trạng Nguyên ý vị như thế nào rồi. Yên tâm đi, ngươi nói những người kia, ta sẽ nhớ ở trong lòng, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Lăng Tiên vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Ta đây có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề? Ôn Như Ngọc ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên mấy phân vẻ chờ mong. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi nói. Ta muốn biết, ngươi vì sao phải thay ma công tử hạ giận? Ôn Như Ngọc mặt tươi cười tràn đầy chờ mong, thanh âm đều có vài phần run rẩy. Vấn đề này. Lăng Tiên nao nao, lập tức bay lên trời, chỉ để lại một câu nói ngữ chậm rãi quanh quẩn ra. Bởi vì ta gọi Lăng Tiên a. Thoại âm rơi xuống, Ôn Như Ngọc lập tức ngây dại. Một đôi trong đôi mắt đẹp ngoại trừ mừng rỡ, liền chỉ còn lại có kích động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 859. Cho ta tránh ra. Thiên cung chính là làm khó vô số thiên kiêu kỳ tài cửa ải khó. Vạn năm đến, chỉ có ba người thông qua, người gần nhất là được thanh danh hiển hách Vũ Tiên Tử. Cho nên, đương Lăng Tiên đả thông thiên cung tin tức truyền ra về sau, lập tức liền hình thành một hồi phong bạo tịch quyển trong vòng ngàn dặm. Cái này còn chỉ là tạm thời, có thể đoán được theo thời gian trôi qua, tin tức này tất nhiên sẽ càng truyền càng xa. Từng nghe được cái tin tức này người đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Về sau, thế nhân phản ứng liền đủ loại kiểu hàng. Hắn là một cái quái vật sao? Rõ ràng chỉ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian, liền đả thông thiên cung. Đây là cảm khái Lăng Tiên cường đại. Người thật là mạnh mẽ, nghe nói hắn dáng dấp còn nhìn rất đẹp, ta phải gả cho hắn. Đây là Phạm Hoa Si, muốn gả cho Lăng Tiên đấy. Không phải là đả thông thiên cung sao, có gì đặc biệt hơn người. Ta cũng vậy có thể. Đây là ven vét Lăng Tiên đấy, dùng khinh thường thái độ của hắn, ý đồ nâng lên chính mình. Thật tình không biết, sẽ chỉ làm thế nhân cười nhạo mà thôi. Có chút ý nghĩa, ta ngược lại muốn xem, người này đến tột cùng là thật là có bản lĩnh, hay là vận khí tốt hơn. Đây là ý định khiêu chiến Lăng Tiên đấy. Thế nhân tại sao khi khiếp sợ phản ứng đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Lăng Tiên nổi danh. Kế danh chấn mây núi lớn hai châu về sau, tên của hắn, lần thứ nhất vang dội thiên châu. Cái kia trước khi nghi vấn Lăng Tiên điếm tiểu nhị cũng biết chuyện này. Ngay từ đầu, hắn còn không cho rằng Lăng Tiên, hay là tại trong tiểu lâu nói muốn đi xông cửa người. Nhưng khi biết được hắn phục thì bên ngoài cùng hắn trong trí nhớ Lăng Tiên giống như đúc về sau, cả người nhất thời ngây dại. Về sau, hắn ở đây cảm thấy khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng tràn đầy hổ thẹn. Nhất là vừa nghĩ tới chính mình đã từng chê cười Lăng Tiên, càng là cảm thấy trên mặt đau rát, phảng phất bị người đánh một cái tát tựa như ta. Rõ ràng chê cười một cách có thể đả thông thiên cung vô song yêu nghiệt. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ly khai tạo hóa thư viện về sau, Lăng Tiên bỏ ra 3 ngày thời gian đuổi tới rời bỏ thành, về sau thì tùy tìm một cái khách sạn ở lại, cùng đợi thiên kiêu tụ hội đã đến. Loại tụ hội này, hắn trước kia đã tham gia lần thứ nhất, là ở X8 sơ thương trên đảo thời điểm. Bất quá lần kia, lại để cho hắn có chút thất vọng, chỉ vì chính giữa người mạnh mẽ nhất, nhưng lại ngay cả khí thế của hắn cũng đỡ không nổi. Về sau hắn liền không còn có đã tham gia. Dưới mắt có một cái cơ hội như vậy, Lăng Tiên tự nhiên là mau mau đến xem, tại đây được xưng là thiên kiêu kỳ tài đếm không hết thiên châu, đến tột cùng có cỡ nào cường giả. Đương nhiên, hắn lớn nhất hứng thú là Vũ Tiên Tử. Đều nói nàng này thiên phú kinh người, tuyệt thế cường đại, phóng nhãn toàn bộ thiên châu một đời tuổi trẻ, đều cũng coi là một trong cường giả nhất. Kể từ đó, Lăng Tiên khó tránh khỏi hiểu ý sinh hiếu kỳ. Kiên nhẫn chờ đợi đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có một Vũ Khuynh Thành thanh danh tốt đẹp nàng, đến tột cùng là hạng gì kinh diễm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức nhắm đôi mắt lại, vận chuyển kim cương bất hoại thể. Tu hành là dựa vào thời gian tích lũy. Mặc dù là hắn đã đem phương pháp này tu luyện tới chút thành tựu chi cảnh cũng không thể có nửa điểm thư giãn. Bất quá, hắn mới vừa vặn vận chuyển kim cương bất hoại thể, liền bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Phương pháp này là không trọn vẹn, thiếu đi chừng phân nửa. Nói cách khác, hắn không cách nào đem phương pháp này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, mặc dù là đại thành chi cảnh cũng là một loại hy vọng xa vời. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần bất đắc dĩ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn rất không nỡ kim cương bất hoại thể, bởi vì phương pháp này thập phần cường đại, hơn nữa rất thích hợp hắn như vậy người luyện thể. Có thể hết lần này tới lần khác, phương pháp này là không trọn vẹn, nhất định hắn không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, phương pháp này chính là lôi âm tự bí mật bất truyền, không phải đệ tử chân truyền không thể học. Chẳng lẽ nói, ta muốn tìm tới lôi âm tự? Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lập tức lắc đầu bật cười. Đừng nói giỡn, lôi âm tự thế nhưng mà tiếng tăm lừng lấy đỉnh phong thế lực, muốn cố gắng kim cương bất hoại thể pháp môn, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Đương nhiên, nếu là một ngày nào đó, Lăng Tiên đã cường đại đến liền lôi âm tự cũng không khỏi không phục mềm tình trạng, vậy cũng được có khả năng. Chỉ là ngày hôm nay, nhất định sẽ rất xa xôi. Lại nói tiếp, tỉnh tâm chú cũng là lôi âm tự bí mật bất truyền, không thể tưởng được, chính mình sẽ có hai chủng lôi âm tự truyền thừa. Lăng Tiên mất cười một tiếng, muốn từ bản thân khi còn bé, cái kia truyền thụ chính mình tỉnh tâm chú nữ tử, không khỏi lẩm bẩm. Nữ tử kia biết sử dụng tỉnh tâm chú. Chẳng lẽ nói, nàng là lôi âm tự? Nói xong, hắn liền bật cười lắc đầu, lôi âm tự đều là hòa thượng. Làm sao có thể sẽ có nữ nhân? Của nàng tình tâm chú trợ giúp qua chính mình, cũng không biết kiếp này có hay không có cơ hội gặp lại. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu tính tâm tu luyện kim cương bất hoại thể. Mặc dù là nhất định không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao nhất, hắn cũng không muốn thư giãn, đây là một loại thái độ, một loại đạp vào đỉnh phong thái độ. Cứ như vậy, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chăm chú tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Sau 10 ngày, hắn mở mắt ra, hai đạo thần mang vàng ấm từ trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Về sau, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Rời bỏ thành chính là Đông Vực một tòa thập phần nổi danh thành cổ, nó ở vào Đông Vực ở trung tâm. Cho nên bốn phương thông suốt, thập phần phồn vinh, tê cư không ít thế lực cường đại. Nội thành đường đi thập phần rộng lớn, giao nhau, mỗi một lối đi đều là dùng chân quý kỳ thạch trải đường, phi thường khí phái. Trên đường ngoại trừ người đi đường, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú lôi kéo bảo xe gào thét mà qua, uy vũ bất phàm, thập phần đáng chú ý. Bất quá rời bỏ thành đám người đối với cái này đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Có năng lực cường giả, luôn sẽ đặc biệt một ít. Không biết theo chừng nào thì bắt đầu, rời bỏ thành bắt đầu lưu hành dùng yêu thú kéo xe, hoặc là nói là cả thiên châu đều là như thế. Nhưng phàm là đại nhân vật xuất hành, đại đa số đều là dùng yêu thú lái xe, dùng để hiển lộ rõ ràng thực lực của mình. Nói trắng ra là, liền là một loại lấy le tâm lý. Dù sao yêu thú cũng không phải là ai cũng có thể thuần phục. Nhất là kết đan trở lên yêu thú, chỉ có cường giả chân chính mới có thể đem phục tùng. Hôm nay trên đường cách liền xuất hiện rất nhiều chiến xa. Đều không ngoại lệ, đều là dùng cường đại yêu thú mở đường, tài liệu quý hiếm chế tạo, thượng diện đang ngồi cũng đều là cường giả. Điều này làm cho người đi trên đường nhao nhao tránh né, để tránh bị chiến xa đụng vào, không công làm mất mạng. Mà những chiến xa kia đều không ngoại lệ, đều là hướng về một phương hướng tiến đến, điều này làm cho người đi đường tại ước mơ đồng thời cũng thập phần nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ rời bỏ thành muốn có cái đại sự gì phát sinh sao? Tự nhiên là đại sự, nghe nói là Vũ Tiên Tử muốn mở tiệc chiêu đãi bát hoang anh hào tổ chức lần thứ nhất thiên kiêu tụ hội. Khó trách những chiến xa kia đều mạnh lớn đến kinh người, nguyên lai thượng diện ngồi là tất cả đại thế lực thiên kiêu a. Nhìn thật là náo nhiệt, cũng có đề tài nói chuyện hàn huyên. Mỗi lần thiên kiêu tụ hội đều không thể thiếu đánh nhau, nhất là lúc này đây, có Vũ Tiên Tử ở đây, những thiên kiêu kia không thể thiếu tranh phong ghen đánh đập tàn nhẫn. Người đi đường nghị luận ầm ĩ, rất muốn tiến vào nhìn xem, nhưng đáng tiếc, bọn hắn đều không có tư cách này. Đủ khí phái a. Nhìn qua những vụt qua kia chiến xa, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có chút nào hâm mộ. Cường giả chân chính thể thực lực bây giờ ở trên cũng không phải là thể hiện tại loại này rõ ràng tựu là lấy le phương thức bên trên. Vì vậy, hắn thong dong cất bước, hướng phía tụ hội địa điểm chậm rãi đi đến. Mà chính là vào lúc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên theo tới chính là một cỗ bảo quang lưu chuyển, thập phần khí phái chiến xa. Tránh ra cho ta cút sang một bên.